Truyền kỳ chiến thần, chương 1971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1971, hai người nói đoạn. Tần Sương Nhan đã lau sạch nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng đứng dậy, một tay ôm chầm lấy Tân Trạm. "Tân Trạm, cảm ơn em." Tần Sương Nhan chân thành nói. "Chị ba, chị nói những lời này cũng quá khách sáo rồi." Tân Trạm cười nói. Trên đường về, Tần Sương Nhan gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Rõ ràng tâm trạng đã khá lên rất nhiều. "Em Tư, em bận rộn giúp chị chuyện này như vậy. Muốn chị báo đáp em như thế nào đây? Em muốn thần binh gì? Hay là công pháp điển tịch nào?" Đến trước cửa hoàng cung, Tần Sương Nhan quay đầu qua, nhìn Tân Trạm rất chăm chú. "Em không cần thứ gì cả." Tân Trạm cười gượng, nói, "Không phải đã hứa không nhắc tới chuyện này rồi sao? Nhưng nếu chị không giúp em làm chút gì đó, trong lòng sẽ luôn cảm thấy không an ổn. Em ở bên ngoài chắc chắn đã chịu khổ nhiều, còn bọn chị thì không giúp được gì cho em. Đây không phải là điều mà một người chị tốt nên làm." Dáng vẻ Tân Sương Nhan nghiêm túc, không có ý gì là đùa giỡn. Tân Trạm bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua. Bất kể là đại ca hay chị ba đều giống như thế. Từ những việc làm hàng ngày, có thể nhận ra bọn họ nghĩ rằng mình rất thiệt thòi. Kỳ thật bọn họ cũng không nợ mình cái gì. Có thể là vì bọn họ thật lòng xem mình như người trong nhà. Em trai phiêu bạt ở bên ngoài, thân là huynh trưởng lại không thể giúp được gì. Đợi người về rồi, nhất định sẽ bồi thường gấp, xem ra nếu bản thân không có yêu cầu gì, hẳn là Tân Sương Nhan sẽ thấy không vui. "Vậy thì chị ba, em thấy chị ba đánh nhau vào mấy ngày kết nối với bản." Tân Trạm nghĩ trước, đã thi triển thủ đoạn hệ kim, em mi nguyên hệ kim. "Việc này phải nhờ chị giúp nghĩ rồi nói. Cái này thì đơn giản, chị nguyên hệ kim sớm nhất đấy." Trong lòng Tân Trạm thoáng chốc an tâm hơn chút. Trên đường về liền bắt đầu giảng giải những đặc điểm của bản nguyên hệ kim. "Ủa, em là người lĩnh ngộ bản?" Về phần Tân Trạm vì sao lại muốn lĩnh ngộ bản nguyên này, Tân Sương Nhan lại không tò mò điều gì. "Tân Vương thể muốn tầng thứ hai viên mãn liền muốn luyện hóa ba loại bản nguyên tôi thể. Bản nguyên hệ kim là một loại bản nguyên có khả năng phòng ngự rất mạnh, cũng cực kỳ phù hợp." Đương nhiên, Tân Sương Nhan không hề biết, Tân Trạm đã có được ba loại bản nguyên lôi hỏa thủy. Muốn lĩnh ngộ kim chỉ bản nguyên hoàn toàn là vì lần thứ tư luyện thể của Tân Vương thể. Những thứ cơ bản như vậy, em trở về nghiền ngẫm trước đi. Buổi chiều chị đến tìm em, bảo đảm trong vòng 3 ngày, em liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên hệ kim. Tân Sương Nhan tự tin nói. Tân Trạm có chút tò mò, loại sức mạnh này của Tân Sương Nhan là từ đâu mà tới? Các bạn chọn chuyên 1, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Mặc dù nói là bản nguyên ngũ hành, nhưng loại hình bản nguyên này khá dễ lĩnh ngộ. Cho dù là tu sĩ lúc nâng cấp lên phân thần cảnh chưa được lĩnh ngộ thì chờ khi tu luyện tăng lên, ít nhiều cũng có thể nhập môn. Tuy nhiên bản nguyên hệ kim càng khó nhập môn hơn so với bản nguyên hệ thủy. Xem ra chị ba cũng là có phương pháp gì đó đặc biệt. Sau khi trở về, Tân Trạm trong lòng cũng thả lòng. Lo lắng nửa ngày, xem ra Vô Tự Thiên Thư vẫn là đáng tin cậy. Tiếp đó, Tân Trạm theo lời Tân Sương Nhan nói, lấy tiên kiếm ra, lần lượt nghiền ngẫm tế luyện, cảm nhận khí tức của thiết kiếm. Đến buổi chiều, Tân Sương Nhan thay một bộ quân trang mạnh mẽ, đến trước cửa gọi, "Đi, chị ba dẫn em đến một nơi đặc biệt. Với tư chất của em, đảm bảo sẽ lĩnh ngộ được kim chi bản nguyên mà không cần tốn sức." Tân Sương Nhan cười nói, "Đúng rồi, tốt nhất là em nên mặc hắc long giáp của em ấy." Cách chương.